Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149. Ngươi biết cái gì? Đến nỗi như vậy nhìn ta sao? Vương Thiết Trụ một bên ho khan. Chúng ta mấy cái đều là thân xuyên. Thân xuyên ngươi hiểu không? Thế giới này quy tắc hạn chế. Mang quá nhiều chúng ta thế giới đồ vật sẽ ảnh hưởng nó vận chuyển. Khiến cho ta đem không khí giấy lọc cấp ném, ngoặc kép, này đó tương lai người thân thể không khỏi quá hư nhược rồi điểm nhi đi. Liền như vậy trong chốc lát trì hoãn công phu, lại nhìn lên, Ngọc Diện thư sinh đã biến mất, Đường Hân đánh giá nàng võ công cùng chính mình không sai biệt lắm. Vạn thụ viên lại đại, tiểu đạo nhi lại nhiều, liền tính đuổi theo, nàng cũng không nắm chắc có thể đuổi tới. Mặt vô biểu tình, người chạy, chúng ta cũng không trông cậy vào ngươi cái thái kê có thể đem người đuổi theo. Mau mau mau, đỡ ta một phen, Vương Thiết Trụ thiếu chút nữa khụ đến thẳng không dậy nổi eo tới. Vốn dĩ cho rằng nàng là cái nhẹ nhàng công tử, không nghĩ tới là nhân yêu. Không vội, võ lâm đại hội còn có 2 ngày, nàng không có khả năng từ bỏ tốt như vậy cơ hội, lúc trước Ngọc Diện thư sinh là bởi vì chúng bọn. Họ thuốc mê, mới chịu bọn họ sở chế, cũng không thấy được sẽ sợ bọn họ, Đường Hân một lần nữa đem mặt nạ mang ở trên mặt. Trong mắt lộ ra một tia sắc bén, nhưng ta cảm thấy không đúng, Thiết Trụ ca, nói đừng gọi ta Thiết Trụ, lần đầu tiên thấy thời điểm chỉ là nghe được ngươi tên cảm thấy khôi hài. Mới tùy tiện báo cái tên, ta hỏi ngươi, ngươi này gây tê liều thuốc, đủ người bình thường mấy cái giờ. Đường Hân nghiêm túc hỏi, lời này vừa ra, 5 người đều sửng sốt, này chỉ súng gây mê, gây tê một đầu voi đều ngại nhiều. Lão Tam chậm rãi nói, một mảnh quỷ dị an tĩnh, ta thô sơ giản lược tính ra một chút, nàng bộ phận gây tê thời gian đoạn đến đáng sợ, nói mấy câu công phu, 10 phút đều không đến, Đường Hân trong lòng phát lạnh. Vương Thiết Trụ trầm mặc hồi lâu, hay là nữ nhân này trên người cũng có chứa bàn tay vàng. Nàng ở ta trước mắt biểu hiện ra sức chiến đấu đích xác có điểm kỳ quái. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Đường Hân, hệ thống, ngươi vừa rồi không phải ở phân tích dị thường dao động sao? Kết quả ra tới không? Ta nhìn xem siêu hệ thống. Này, một lời khó nói hết, ký chủ vẫn là đừng nhìn. Đường Hân, như thế nào liền ngươi đều né tránh, một chút đều không sảng khoái. Lấy tới, hệ thống yên lặng sáng lên siêu đại màn hình, ở nàng trong đầu, có thể rõ ràng thấy, màn hình thượng một mảnh loạn mã. Đường Hân, ta sợ là được cái giả hệ thống. Hệ thống, lấy quy tắc của thế giới này, căn bản vô pháp phân tích vừa rồi dao động, ủy khuất QAQ Đường Hân, sốc bàn, ẩn ẩn mà. Nàng tựa hồ có thể tìm ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Lại tựa hồ không có đầu mối. Tề Thiên Hữu thân phận, Ngọc Diện thư sinh thân phận, này 2 người quan hệ, nàng nhất định phải lại tìm cơ hội, hảo hảo bắt Ngọc Diện thư sinh hỏi cái đến tột cùng. Võ Lâm đại hội ngày hôm sau, là từ 100 người bên trong, chọn lựa ra ưu tú nhất 5 người. Nói cách khác, tỷ lệ đào thải là 95%. Sáng sớm, Tiêu Giao trang chủ ở đại đường trung lộ mặt, mang theo hòa ái tươi cười, cùng các đại môn phái trưởng môn thân thiết chào hỏi, ăn được uống hảo, có rảnh còn tới ta Tiêu Giao sơn trang a, hôm nay lôi đài. Khi nào mới bắt đầu? Có người chờ không kịp, hỏi, không vội, hôm nay không cần đáp đài, nhưng thật ra các ngươi thanh tùng phái. Ngày hôm qua cái kia tiểu tử đánh tới cuối cùng có điểm mệt đi. Hôm nay chuẩn bị đổi vị nào thượng? Hôm nay rất quan trọng, tự nhiên đến trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn sư huynh chờ lát nữa sẽ thượng lôi đài mở ra thân thủ. Cho các ngươi lượng lượng tướng kia đã có thể mong đợi Tiêu Giao trang chủ một đường đi đến. Nhất bên trong chủ vị, đối mặt đại gia, chậm rãi giơ tay, chư vị an tĩnh một lát. Lão Phu có nói mấy câu tưởng ở chỗ này nói, Đường Hân chính thưởng thức trong tay chúc chiếc đũa. Khóe miệng xả một chút, chẳng qua, sở hữu biểu tình đều bị mặt nạ chặn lại. Năng lực chú ý đảo không đặt ở người già Tiêu Dao trang chủ trên người, mà là khắp nơi siêu tầm nàng mục tiêu. Ngọc Diện công tử ở đâu đâu? Người khắp nơi loạn ngó cái gì đâu? Vương Thiết Trụ hướng nàng chán thượng chụp một cái, hừ lạnh một tiếng, đâu nhi một cái đồng bạc đều không có, còn ăn mặc như vậy phú quý, có bản lĩnh cùng chúng ta giống nhau xuyên. Đường Hân trong lòng minh bạch, này Thiết Trụ ca là khí bất quá, nàng chỉ là ở chỗ này ngồi, một thân yêu nhã quý khí bại chi, vừa thấy chính là tốt nhất nguyên liệu, thực hút tiểu nữ sinh chú ý. Liền ở vừa rồi, nàng tùy tiện loạn ngó, ánh mắt có thể đạt được chỗ, những cái đó cô nương ra như có cảm giác dường như sôi nổi thẹn thùng cúi đầu, đương nhiên, cũng có càng lớn mật, một cái mang theo khăn che mặt hiệp nữ trực tiếp đi rồi đi lên. Đến bọn họ bên cạnh bàn dừng lại, trong tay cầm một chén rượu, thập phần hào sảng, vị công tử này, ngượng ngùng, ta cũng không uống rượu, không đợi đối phương mở miệng mời. Đường Hân liền trực tiếp từ chối, chờ đến kia nữ nhân hậm hực tránh ra, Vương Thiết Trụ đã trợn mắt há hốc mồm, ta nói ngươi như thế nào nữ nhân duyên như vậy hảo. Hơn nữa kia cô nương không rất xinh đẹp sao, nơi công cộng hạ, đến nỗi như vậy không cho người mặt mũi. Huynh đệ ngươi không hiểu, kỳ thật ta từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Đường Hân thâm phun ra một hơi, nhìn nhìn Khương Kha phương hướng. Cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, hôm nay lôi đài, ta tưởng, chúng ta đã quyết định, làm lão tam thượng. Vương Thiết Trụ không thèm quan tâm mà nói tiếp. Lão tam mang theo điểm công nghệ cao tới, đều là thanh âm tiểu, năng lực kém háo, tốc độ mau vũ khí, thực dễ dàng bị coi như ám khí. Hơn nữa lão tứ ở đây ngoại phụ trợ, muốn lưu lại phòng trừng cũng không khó, nhưng mà... Lúc này Tiêu Dao trang chủ lên tiếng, chúng ta cũng không trì hoãn, các môn phái đại biểu người, liền tại nơi đây tuyển ra đi, lần trước người quá nhiều, không hảo phân biệt, lần này đã là 10 dặm chọn một thực lực, đến làm các vị đều kiến thức, các ngươi nói có phải hay không? Dựa theo trang chủ yêu cầu, mỗi cái bàn tròn sở đại biểu môn phái, lục tục làm cho bọn họ đại biểu người đi đến Trung ương đi. Giới thiệu một phen, nàng thấy quen thuộc Du Bạch, quả nhiên làm toàn chân giáo đại biểu, đứng ở trong đám người, Đường Hân một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Bức thiết muốn tìm Ngọc Diện thư sinh, ánh mắt một đám xẹt qua đi lên hiệp sĩ, nhưng mà, đến phiên bọn họ xảo giới phái khi, Vương Thiết Trụ cùng bên người nàng lão tứ đúng rồi cái ánh mắt, đột nhiên đem nàng đẩy đi ra ngoài. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Đường Hân, nàng vừa rồi nghe Vương Thiết Trụ phân tích đến đạo lý rõ ràng. Còn tưởng rằng bọn họ đã có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Căn bản không dự đoán được bọn họ sẽ chơi này cha nhi. Vương Thiết Trụ báo ngày hôm qua nàng đem chính mình đẩy mạnh bạch vòng chi thu. Hắc hắc mà cười, ta nói Thiết Đản nhi, ngươi cần phải cho chúng ta xảo giới phái tranh khẩu khí. Mau đi đi, người khác đều nhìn đâu. Ngày hôm qua thiếu chút nữa làm hắn xấu mặt, hôm nay chính là báo ứng. Lão tứ càng là bắt tay sờ hướng vòng eo túi tiền. Thiết chứng ngươi túng cái gì? Chúng ta biết ngươi thái kê, này không phải sẽ ở đây ngoại giúp ngươi sao? Đường Hân nghĩ đến lão tam lão tứ dùng công nghệ đen không khí đạn mạnh mẽ hỗ trợ chuyện này. Bắp chân run lên, nếu là chạm đất thời điểm. Một cái vận khí không tốt, kia sẽ phá tướng đi. Lúc này, Tiêu Dao trang chủ lại nói. Hôm qua đào thải lúc sau, dư lại, đều là võ lâm tinh anh. Lão phu trái lo phải nghĩ, quyết định đem lần này tỉ thí địa điểm, thiết lập tại Tiêu Dao Sơn Trang Đông Nam Hồ Khu. Lấy hồ vì lôi, nếu ai bị đánh hạ thủy, hoặc là nhảy trở về bờ bên kia, liền tính đào thải, các vị nghĩ như thế nào? Này quy củ trước nay chưa từng có, hoàn toàn mới, so ngày hôm qua lại gia tăng rất nhiều khó khăn, bởi vì mọi người yêu cầu trên mặt hồ thượng tiến hành so đấu. Cứ như vậy, trừ bỏ hồ thượng cầu hình vòm có thể đứng vài người. Khác đều phải ngã xuống nước đi, mà trên mặt hồ lá sen. Tác yêu cầu rất mạnh khinh công, mới có thể làm người miễn cưỡng đứng thẳng. Trên đời không vài người có như vậy khinh công. Người thường, liền tính nội lực rất mạnh, bước chân cũng đủ nhẹ, cũng chỉ có thể làm được đạp lá sen mà đi. Một khi dừng lại, liền có rơi xuống nước nguy hiểm. Mơ siêu phía dưới thanh âm nghị luận sôi nổi. Giống như nổ tung nồi, duy trì, phản đối, đều có, chỉ là, đều không thể thay đổi Tiêu Dao Trang chủ chủ ý. Mà vừa mới còn đắc ý vong hình chuẩn bị xem Đường Hân chê cười Vương Thiết Trụ. Sợ tới mức đặt mông ngã ở ghế trên. Xong rồi, Thiết Đản Nhi là cái thái kê. Bọn họ biết đến, chỉ là bọn hắn quá xem nhẹ cổ nhân đa dạng. Còn tưởng rằng hôm nay lôi đài cũng cùng ngày hôm qua giống nhau. Không để ở trong lòng, cảm thấy có bọn họ ở ngoài vòng tương trợ, cũng có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Nhưng nếu là trên mặt hồ thượng, bọn họ trong đầu đã có thể tưởng tượng như vậy hình ảnh. Mang theo mặt nạ bạch thi quý công tử Lý Thiết Chứng. Run run rẩy rẩy đứng ở kiều biên, cắt gao bái lan can, bị người vô tình một chân đá xuống nước đi. Chương 172 mặt nước chi chiến. Đường Hân đột nhiên gặp mặt cụ các huynh đệ hướng chính mình đầu tới. Thương hại ánh mắt, vẻ mặt không thể hiểu được, nếu bị đẩy ra, nàng như thế nào cũng không thể làm chính mình nhìn qua giống cái đưa phân thái kê. Rốt cuộc Khương Kha nhìn đâu, nàng phủi phủi áo choàng thượng không tồn tại cho bụi, học các cao nhân ngẩng đầu mà bước tư thế, chắp hai tay sau lưng, đi nhanh về phía trước. Đi được là bộ bộ sinh phong, khí thế mười phần, đây là, xảo giới phái người, bọn họ trưởng môn mới đánh một hồi, tuyển cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật thượng. Chẳng lẽ xảo giới phái đều không phải là ý ở minh chủ chi vị? Thôi đi, trưởng môn nhân cũng chưa vài phần thực lực, đánh bậy đánh bạ vào đợt thứ hai, hiện tại sợ đã chết. Đẩy ra cái kẻ chết thay cho hắn ai đao bái, phía dưới người nghị luận cơ hồ đều là nghiêng về một phía, sôi nổi không xem trọng xảo giới phái. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là ngày hôm qua trưởng môn biểu hiện quá bất kham. Thậm chí liền cái tam lưu tiểu nhân vật đều so ra cái mơ siêu. Đường Hân thanh thanh giọng nói. Không tưởng ở Khương Kha trước mặt bị người xem thấp đi. Chuẩn bị lượng ra nàng ở Thanh Châu thành cái kia còn thấy qua đi thân phận. Tại hạ Đường, là ngươi, giống như gọi là gì tới. Lý Thiết Chứng, Tiêu Dao Trang chủ thấy nàng, tựa hồ rất có ấn tượng. Đường Hân đành phải yên lặng đem dư lại, bán tiên, hai tự cấp nuốt đi xuống. Nương mặt nạ che đậy, dù sao cũng sẽ không mặt đỏ. Tại hạ Đường Đường sáu thước nam nhi, sừng sững với thiên địa chi gian. Nhất định có thể vì xảo giới phái tranh đến một vị trí nhỏ, khẩu khí nhưng thật ra tự phụ Tiêu. Dao Trang chủ cười cười, loát dâu, lần này so đấu, khí giới không hạn, chỉ cần mặt nước chỉ còn 5 người, liền có thể tiến hành tiếp theo luân, chỉ cần 2 chữ. Xúc động Đường Hân mẫn cảm thần kinh, hắn tự hồ, chưa nói điểm đến mới thôi, nàng lại nhìn lướt qua đang ngồi người, phát hiện các đại môn phái. Ngày hôm qua phái ra người, đều có chút tổn thương, hoặc là xoay tay hoặc là quải chân, tuy nói luận võ khó tránh khỏi xuống tay không cái nặng nhẹ. Nhưng, này hoàn toàn mới loạn chiến, thật sự chỉ là Tiêu Dao Trang chủ nhất thời hứng khởi. Chỉ sợ là Tề Thiên Hữu chủ ý đi, mỗi cái môn phái, chỉ cần có vinh dự cảm, loại này thi đấu, sở phái ra khẳng định là tinh nhuệ. Nàng bỗng nhiên sau lưng phát lạnh, mặc danh có chút lạnh lẽo, tựa hồ đoán được cái gì, loại cảm giác này lại thập phần mơ hồ, nhất thời khó có thể nắm lấy. Mặt nước chi chiến, so chi thảo nguyên, càng lệnh nhân tâm huyền căng thẳng, 100 vị tỉ mỉ chọn lựa người trong võ lâm, đều tễ ở hồ khu một chỗ cẩm thạch trắng gọt rũa cầu hình vòm thượng. Theo ra lệnh một tiếng, bùm, vài tiếng. Liền có người lần lượt bị đẩy xuống nước, không có biện pháp, kiều mặt quá tiểu, có thể đứng người quá ít, chen chúc dưới, càng sẽ loạn thành một đoàn. Bờ biển Vương Thiết Trụ gấp đến độ thẳng đảo quanh, tiểu huynh đệ thân thể ốm yếu thật sự, nếu là một chút bị người đánh cho tàn phế phế đi làm sao bây giờ? chúng ta hòm thuốc còn dư lại cái gì không? Nếu là chúng ta thua làm sao bây giờ? Ai, nên làm ta thượng yên tâm. Nếu là hắn bị người đánh hạ thủy, chúng ta dùng điểm thủ đoạn, giúp hắn gian lận, lão tử ám chỉ trong lòng ngực công nghệ cao. Không thể lại dùng, quấy nhiễu cái này không gian vận hành quy tắc, ngươi thật đúng là tưởng đem bàn tay vàng thợ săn đưa tới. Vương Thiết Trụ gắt gao nhìn chằm chằm Kiều trên mặt người. Bỗng nhiên di một tiếng, Lý Thiết Chứng người khác đâu. Lúc này, Đường Hân chính nương Du Bạch hiểm hộ, bay nhanh đem bên người một tráng hán đá hạ thủy, mà tráng hán còn đối này hoàn toàn không có sở sát. Đợi cho phản ứng lại đây khi, đã tài vào trong nước, thật lớn bọt nước mơ hồ mọi người tầm mắt. Nhân cơ hội này, Đường Hân sớm đã lắc mình ngồi xổm đi xuống, chỉ còn bên người Du Bạch vẻ mặt mộng bức đứng ở tại chỗ. Hoa, cái kia toàn chân giáo tiểu đạo sĩ thật là lợi hại. Liên tiếp đá phiên 7-8 cái tráng hán, bờ biển người, sôi nổi đem ánh mắt chuyển rời đến Du Bạch trên người. Đường Hân hướng hắn phất phất tay, tới, cùng nhau, ngoặc kép, hết chương.